Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, nào có như vậy nhân sinh, trên cái này thế giới hiểu biết nhất ngươi nhân, quen thuộc ngươi hết thảy hẳn là chính là sinh ngươi nuôi ngươi người kia. Mộ Quân Ngô tận lực bắt chước Mạnh Di Nghiệp thanh âm, không dám nói phi thường giống nhau, nhưng này dọc theo đường đi đều vẫn chưa mang đến phiền toái. Thậm chí ở, hắn, phụ thân Mạnh Chi Tường nơi đó cũng không từng bị phát hiện khác thường. Nhưng là giờ phút này, Lý Thị sâu sắc đã nhận ra, Nga, chưa từng nghỉ ngơi tốt, có chút cầm ni, Mộ Quân Ngô đè nặng trong lòng kinh hoàng. Bình tĩnh lại tự nhiên đáp lại, ta đã uống thuốc rồi. Lao mẫu thân quan tâm, Lý Thị lược có lo lắng xung hắn gật gật đầu. Lúc này Mạnh Di Củ dẫn một vị tân khách đã đến Lý Thị bên người. Lý Thị tự nhiên không rảnh lại quản con trai của tự mình. Liên tùng tay hắn tiến đến tiếp đón. Mộ Quân Ngô thuận thế lui hai bước, cầm lấy một bên bầu rượu hướng khác tân khách, bắt đầu vì đại gia rót rượu. Trong lúc nhất thời, chủ đại sảnh náo nhiệt lại có tự. Mộ Quân Ngô liên đổ vài chén rượu sau, vò rượu liền không. Hắn cố ý đi đến một bên cầm lấy chưa phá phong vò rượu. Mà sau ở phá phong kia trong nháy mắt đã đánh mất một viên thuốc đi vào. Lại tiếp tục làm cho người ta rót rượu. Ngã không mấy chén, Mạnh Di Củ trong tay vò rượu cũng không. Mộ Quân Ngô phi thường tự nhiên đem trong tay vò rượu đệ đi qua. Lại cầm lấy tân vò rượu. Như trước là ở phá phong khi cấp đầu viên thuốc. Kia Mạnh Di Củ ước chừng là cùng người ta nói nổi lên cái gì vui vẻ chuyện. Liên tục dơ lên chén rượu cộng uống. Mộ Quân Ngô cho hắn kia vò rượu. Liên tiếp ở mấy người bọn họ chung châm đến đổ đi. Tiêu hao bay nhanh, ngươi nói cái gì? Mạnh Chi Tường kinh ngạc nhìn chằm chằm Ngọc Nhi. Ngươi là của ta nhân. Là, ta gọi Ngọc Nhi, là chủ nhân ngài lúc trước đưa ta tiến đường môn. Mạnh Chi Tường vẻ mặt hoài nghi. Nỗ lực nhớ lại vãng tích, Ngọc Nhi thấy thế vội hỏi, Hồng cô bại lộ sau, mỗ mỗ ở đường môn nội nhiều lần thanh tra, không ngừng thử mọi người, đại gia đều tự thân khó bảo toàn, lần này mỗ mỗ phái Hoa Nhu tiến đến ám sát, Đường Tịch gợi ý ta bồi nàng tiến đến, mình vì hiệp trợ, kỳ thực âm thầm phá hư, nhất định không thể nhường chủ nhân nhận đến một điểm thương tổn, Hồng cô. Mạnh Chi Tường xoay xoay tròng mắt, Đường Tịch, là, lúc ban đầu ta cũng không biết Hồng cô cũng là tay của ngài hạ. Là Đường Tịch đem ta cứu ra sau, tài nói với ta, Hồng cô cùng Đường Tịch là Mạnh Chi Tường xếp vào ở đường môn lý sâu nhất nhãn tử. Nghe được Ngọc Nhi nói như vậy, hắn biết trước mắt này nha đầu chẳng phải ở bịa chuyện. Bất quá, Mạnh Chi Tường mắt nhìn chằm chằm Ngọc Nhi, đã là người một nhà. Vì sao ngay từ đầu không nói? Chủ nhân, Phượng chủ đã phản bội hướng mỗ mỗ nguyện trung thành. Nàng dẫn theo nhân cùng Hoa Nhu cấu kết. Thời cơ đối ngài động thủ, ngài bắt ta cùng với Hoa Nhu. Nhưng ta cũng không biết ngài phủ bắt Phượng chủ cùng với nàng mang đến nhân. Vạn nhất Phượng chủ nhân đem Hoa Nhu cứu ra. Chỉ cần ta không bại lộ, liền còn có cơ hội ngăn cản các nàng a. Hơn nữa cái gì? Ta rời đi đường môn khi, Đường Tịch dặn qua, không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không thể bại lộ chính mình, bởi vì chỉ có được đến Hoa Nhu tuyệt đối tín nhiệm. Tài năng đảm đương chủ nhân ngài hiểu biết, Mạnh Chi Tường ánh mắt híp lại đến. Hiểu biết, ngươi đã không có thành tích hiểu biết giá trị, Đường Hương phái ngươi tiến đến ám sát ta, liền quả quyết sẽ không lại coi ngươi là làm có thể tin nhân, nàng không tin ta không quan hệ. Hoa Nhu tin ta như vậy đủ rồi, Ngọc Nhi chắc chắn trả lời làm Mạnh Chi Tường nhíu mày. Hoa Nhu, chủ nhân ngài có điều không biết, đường môn tử luyện khi, Hoa Nhu đã đạt được đường môn môn chủ kế nhiệm tư cách. Tương lai đường môn môn chủ 8/9 sẽ là nàng. Nếu chủ nhân khẳng cấp Hoa Nhu một cái đường sống, đem nàng niết ở trong tay, kia triệt để được đến đường môn liền sắp tới, Mạnh Chi Tường thực kinh ngạc. Một cái nho nhỏ Hoa Nhu cư nhiên sẽ là tương lai đường môn môn chủ. Này thật sự là làm người ta khó có thể tin, cho nàng một cái đường sống. Mạnh Chi Tường hèn mọn bàn nở nụ cười. Ha ha, ta giết nàng, đường môn nối nghiệp không người chẳng phải là rất tốt. Ngọc Nhi vẻ mặt chợt vội vàng đứng lên. Chủ nhân nghĩ như vậy, chẳng lẽ là thật sự không nghĩ nhường đường môn vì ngài sử dụng. Mạnh Chi Tường hồ nghi nhìn chằm chằm Ngọc Nhi, chỉ giáo cho, nội môn, mỗ mỗ chỉ tín đường tiêu một người. Đối với Hoa Nhu đạt được kế nhiệm tư cách đã tâm sinh bất mãn. Bởi vậy tài phái Hoa Nhu tiến đến ám sát ngài, mục đích liền là muốn nàng chết ở tay của ngài Lý. Kể từ đó, đường môn vị vẫn như cũ từ đường tiêu kế nhiệm, như Hoa Nhu chết thật ở tại Mạnh Phủ, y kia đường tiêu đối Hoa Nhu mối tình thắm thiết tính tình. Nhất định sẽ tập đường môn lực đối địch với ngài. Đến lúc đó, ngươi lại nghĩ đem đường môn thu vào trong túi. Liền càng khó, Mạnh Chi Tường hừ lạnh một tiếng. Hoa Nhu nhưng là đường môn nhân. Ta không giết nàng, nàng cũng không giống nhau muốn đối địch với ta sao? Sẽ không, Ngọc Nhi lắc đầu nói. Hoa Nhu sinh tính nhát gan, căn bản không dám giết nhân. Môn trung mỗ mỗ cũng không chấp nhận được nàng. Lần này mỗ mỗ phái nàng đến, nói rõ muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Tương lai nàng như trở thành môn chủ, thế tất cùng mỗ mỗ là địch. Đến lúc đó ta lại châm ngòi thổi gió. Tất nhiên có thể nhường nàng nguyện trung thành cho ngài. Cho dù thật sự bất thành, đến cái kia thời điểm, ta cũng có thể tự tay vì ngài trừ bỏ nàng. Tổng tốt hơn hiện tại sẽ không có cơ hội, chỉ bằng ngươi. Đối, chỉ bằng ta, Ngọc Nhi tự tin ngẩng đầu. Hoa Nhu nàng tin ta, cũng tối ỷ lại ta, Mạnh Chi Tường nháy mắt mấy cái. Nhìn chằm chằm Ngọc Nhi trầm ngâm một lát nói, một khi đã như vậy, kia không bằng chúng ta liền đánh cuộc xem, nếu nàng thật sự để ý ngươi, ta liền cho ngươi cùng nàng một con đường sống. Mà nếu quả sự tình đều không phải giống như ngươi nói vậy, Mạnh Chi Tường ngón trỏ ở Ngọc Nhi. Cái chán gõ sao, ngươi sẽ chờ đi gặp Diêm Vương đi. Mạnh Chi Tường lui ra phía sau hai bước, xoay người xung bên người hạ nhân phân phó nói, đem nàng mang đi ra ngoài, buộc đến cửa thành thượng treo lên. Hừng đông phía trước, như không người tới cứu nàng, chém liền nàng đầu, hạ nhân lập tức tiến lên áp giải Ngọc Nhi. Ngọc Nhi còn lại là vẻ mặt kinh ngạc, chủ nhân vì sao như thế? Mạnh Chi Tường cười lạnh nói, bởi vì ngươi trong miệng cái kia tin ngươi ỷ lại ngươi Hoa Nhu. Đã chạy, Ngọc Nhi ngây ngẩn cả người. Chạy, Hoa Nhu nàng chạy mất. Ngươi không phải thực tự tin sao? Vậy xem nàng có phải hay không không cố an nguy tới cứu ngươi. Mạnh Chi Tường khoát tay. Hạ nhân liền lập tức đem Ngọc Nhi cấp tha đi ra ngoài. Một khắc chung sau, Ngọc Nhi bị trói buộc hai tay hai chân. Điếu ở tại cửa thành ngoại tường cao tiến. Giờ phút này, Ngọc Nhi là hoang mang. Sở hữu ngờ vực ở nàng trong óc loạn ma bình thường dây dưa không rõ. Hoa Nhu chạy mất, nàng là thế nào chạy đi? Bằng độc công sao? Nhưng là, nàng nói tốt lắm muốn cộng đồng tiến thối. Làm sao có thể không cứu ta? Không không, nàng sẽ không bỏ lại ta. Sẽ không, định là nàng trước nhân cơ hội chạy đi. Ở nghĩ biện pháp hồi tới cứu ta đâu? Nàng nhất định sẽ tới cứu ta. Nhất định sẽ, ngay tại Ngọc Nhi trong hai mắt giấy lên hy vọng là lúc. Tường thành chỗ binh lính nhóm cư nhiên đem một chương chương cung nỏ phi thường dễ thấy mắc ở tại. Tường thành trên đỉnh, nõ tên lại kể hết nhắm ngay nàng. Kia một đám mạo hiểm lạnh lùng hàn quang mũi tên, giống một phen đem đặt tại nàng cổ chỗ đao bình thường. Nhưng Ngọc Nhi tuyệt vọng nhắm lại hai mắt, lão gia, như cái kia giả quận chúa tới cứu nàng. Muốn xử trí như thế nào bọn họ? Cửa thành cách đó không xa, ngồi trên lưng ngựa Tống Chí Hỏi dừng lại nhìn quanh Ngọc Nhi Mạnh Chi Tường. Mạnh Chi Tường ánh mắt thâm thúy, nếu là ngươi, ngươi sẽ đến cứu nàng sao? Tống Chí trầm ngâm nói, cừu tử nhất sinh, cơ hồ không có thắng mặt. Nói xong hắn chậm rãi lắc đầu. Phàm là có chút đầu óc, ai sẽ đến đâu, tại đây loạn thế. Nơi nào còn có kia chờ si ngốc ngu dốt lấy mệnh tướng bắc người. Mạnh Chi Tường vẻ mặt suy sắc, như cái kia Hoa Nhu. Thực liền là như vậy nhân đâu. Mạnh Chi Tường dừng một chút, nếu cái kia Hoa Nhu thật sự để ý nàng này tiện mệnh, kia nàng cũng coi như có chút giá trị. OCV by Love Dayo. Hết chương.